Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Trong cục cảnh sát, Ivan Joseph mặc vào kỵ sĩ phục, đeo lên huy chương kỵ sĩ, sau đó lại đứng trước gương kiểm tra toàn thân một lần. Dùng lý do là hiệp trợ khẩn cấp cảnh sát địa phương điều tra án. Tạm thời không cần phải trở giọng cũng như giả bệnh để trốn tránh. Tối hôm qua hắn đã trao đổi với cảnh sát trưởng. Biết được số người mất tích đã lên đến hàng chục, thế nhưng vẫn không tìm được nguồn gốc của ma thú. Tình huống đã khá nghiêm trọng, vì vậy trên tư cách một kỵ sĩ, hắn chủ động trợ giúp. Phạm vi công tác của Thánh Khiết Chi Thuẫn khá rộng, chỉ cần liên quan đến quốc gia hay nhân dân, bọn họ đều tham dự, từ cứu tế đến chiến tranh, bắt tội phạm đến trị tham quan, chỉ cần bọn họ thấy nó là trọng yếu. Đều sẽ làm, bởi vì những nạn nhân nữ đều mất tích vào nửa đêm. Trong tình huống còn chưa bắt được hung thủ, cảnh sát đành phải cố gắng bắt những nữ hài tử còn đi ngoài đường thời điểm đó. Đem bọn họ về tận nhà để đảm bảo an toàn. Nhiệm vụ này thật không dễ dàng. Bổn quốc cũng như nhiều quốc gia khác, cấm người chưa thành niên nửa đêm còn hoạt động trên đường. Người chưa thành niên biết chuyện này. Cho nên bọn họ cũng tìm mọi cách để không bị bắt về nhà. Về phần cảnh sát chìm, không mặc cảnh phục thì bọn họ đành bó tay. Nửa đêm đến gần nữ hài tử, 10 tên thì hết 10 là lũ biến thái. Bọn họ càng cố gắng chạy trốn, tuyệt không dừng bước. Mỗi lúc trời tối, cảnh sát đều phải chịu đựng chân tay mấy cô gái đánh loạn cùng với những từ ngữ thô tục. Đồng thời phải đuổi bắt bọn họ trong trời tuyết. Cảnh trưởng không có để cho Ivan Joseph hỗ trợ công tác này. Hắn cho rằng dự phòng quan trọng hơn. Hắn phải Ivan Joseph đến nhà một vài cô gái thường xuyên nửa đêm còn ở ngoài đường. Nhờ hắn cùng gia trưởng gặp mặt nói chuyện, lại nhờ bọn họ chú ý coi chừng đừng để con họ đi ra ngoài lúc trời tối. Có vài gia đình bọn họ, cảnh sát, đã thông báo. Một vài gia đình cần phải dùng danh nghĩa kỵ sĩ của Ivan Joseph mới chịu hợp tác. Ivan Joseph cầm theo những ghi chép cảnh sát trưởng cấp cho. Đối chiếu với địa chỉ trên đó liền tìm được nhà đầu tiên. Lúc gia đình này mở cửa, Ivan Joseph đầu tiên chứng kiến không phải khuôn mặt ai đó. Mà là thùng nước, dù cho chủ nhân chiếc thùng đã cố gắng dừng tay, nhưng vẫn có không ít nước bị quán tính bắn ra. Rồi ướt cả giày của Ivan Joseph, cảnh trưởng có nói, cảnh sát từng được hắn phái tới nơi này, đều thành chuột lột mà về. Ivan Joseph dựa vào danh nghĩa kỵ sĩ may mắn nửa người trên không sao. Thành công đi vào nhà, hắn đợi một lúc, uống hết nửa ấm trà, mới nhìn thấy chủ nhân của nhà này. Đối phương tuổi chừng 70, đi đường phải có người đỡ. Ivan Joseph đợi đối phương ngồi xuống. Đang định nói nguyên nhân mình đến thì, bà đã mở miệng trước, ta không có con gái, ta chỉ có một con trai, nhưng là theo tư liệu nhân khẩu thì ngài có 5 đứa con. Ta nào biết được 4 đứa kia là ai, ta chỉ sinh một người, con gái ngài Ivan Joseph phát giác quan hệ những người trong nhà này khá phức tạp. Tranh thủ thời gian đổi giọng, cô gái kia ở địa phương này, ta mới mặc kệ, gọi mẹ nàng đi quản. Bất quá mẹ của nàng hiện tại đến thân mình còn chưa lo xong. Cũng không có biện pháp đi quản nàng đâu. Lão phu nhân bên cạnh vừa cười vừa nói. Ivan Joseph rời đi gia đình này về sau. Chú thích thêm trên bút ký. Có khả năng đã phát sinh án tử. Đề nghị điều tra cặn kẽ. Hắn đến gia đình thứ hai. Nghênh đón hắn chính là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Ăn mặc thời trang nhưng lại làm người cảm thấy ổn trọng. Đợi Ivan Joseph nói xong nguyên nhân đến, nước mắt nàng lập tức rơi xuống, nói, ý của ngươi là ta không có biện pháp quản giáo nàng sao? Nếu như ngươi cho rằng như vậy, hắn sẽ cướp đi nàng, hắn đi khắp nơi nói với người ta rằng ta không có biện pháp dạy dỗ con gái. Muốn pháp viện đem quyền giám hộ đưa cho hắn, Ivan Joseph lại phải an ủi nàng. Nói cho nàng biết hắn quen rất nhiều người đều do một tay mẹ nuôi lớn. Ai cũng rất có tiền đồ. Hơn nữa nói cho nàng biết, nếu chồng trước của nàng muốn mang đi hài tử, trước đó nên báo cho cảnh sát để đảm bảo an toàn. đồng thời cũng hạn chế con nàng một mình đi ra ngoài. Ly khai gia đình này, Ivan Joseph khi ghi mấy chữ trên bút ký. Tại nhà này, ma thú đều dùng danh nghĩa chồng trước để xưng hô. Gia đình thứ ba, chính là gia đình có đứa con gái ngày nào cũng bị cảnh sát bắt lại. Ivan Joseph hỏi nàng, ba mẹ ngươi đâu? Nàng trả lời, nửa năm không gặp rồi. Ivan Joseph lại hỏi, ngươi ăn gì chưa? Nàng lắc đầu, vì vậy Ivan Joseph đem nàng mang đi, đưa tới ủy ban xã. Hơn nữa còn bổ sung thêm phương thức nhận con nuôi cùng địa chỉ chính quyền địa phương giao cho nàng. Ivan Joseph đến từng nhà một, mặc dù rất nhiều gia đình đối với hắn đều rất khách khí. Còn có rất nhiều người mời hắn ăn bánh uống trà, nhưng hắn vẫn cảm thấy còn mệt hơn cả việc phải đứng gác đêm. Hắn cảm giác mình cần phải nghỉ ngơi một lát, vì vậy hắn đi đến dưới biển báo cấm thú nuôi không được dẫm lên cỏ. Ngoại trừ thú nuôi ma pháp, trong công viên, Ivan Joseph rất xa đã chứng kiến biểu lộ sợ hãi của người đi đường. Nhao nhao né qua hai bên đường hoặc quay đầu lại, chứng kiến những cô gái trẻ đang thảo luận có nên gọi cảnh sát không. Liền đi qua xem là chuyện gì xảy ra, kết quả hắn chứng kiến Xích đang mặc một bộ quần áo pháp sư rách dưới. Quang Minh Chánh Đại đi tới, đám nữ hài tử chứng kiến có kỵ sĩ. Nguyên một đám hướng hắn chạy tới, nói với Ivan Joseph, kỵ sĩ đại nhân, nhanh bắt hắn, hắn nhất định chính là hung thủ bắt cóc mấy ngày qua. Có chứng cớ sao? Ivan Joseph hỏi, phả án coi trọng chứng cớ đấy. Có, hắn thoạt nhìn rất giống có ý tứ là, Ivan Joseph nhớ rõ hiện tại không có ai biết tướng mạo hung thủ mới đúng. Đương nhiên cũng sẽ có người cảm thấy Xích cùng thủ phạm không khác nhau mấy. Hắn thoạt nhìn đã biết là người xấu. Người xem hắn tại nơi xinh đẹp này mà ăn mặc như vậy. Hắn nhất định có nhân cách phản xã hội cùng chứng bất lương. Vì thời sẽ bắt cóc nữ hài tử. Vậy để ta đến hỏi hắn một lát. Ivan Joseph hướng về phía Xích đi tới. Xích quay người bỏ chạy. Xích trốn chưa được hai bước liền phát hiện ánh mắt của người đi đường là lạ đấy. Nếu như hắn tiếp tục chạy trốn một người đang mặc trang phục chính thức của kỵ sĩ, có thể sẽ dẫn tới tình cảnh người dân cùng truy bắt tội phạm. Bị dân chúng áp chế giao cho Ivan Joseph, Xích đành phải đứng lại, đợi Ivan Joseph đi tới. Xích, ngươi có bắt cóc nữ hài tử sao? Ivan Joseph hỏi thẳng, không có. Xích trả lời chém đinh chặt sắt, vậy thì không có việc gì rồi. Các cô gái phát hiện nguyên lai Ivan Joseph nhận thức Xích. Ấn tượng đối với Xích thoáng cái đổi chiều. Các nàng không hề muốn báo cảnh sát, mà là thảo luận ở xa xa. Hắn một thân ăn mặc như cái băng thật là cách tân a hát. Thì thật hắn muốn xem người khác có hay không sẽ trông mặt mà bắt hình dong mới cố ý mặc thành như vậy. Người xem hắn mặc thành như vậy lại không ngại đi trên đường. Vô cùng tự tin, cái này là một cảnh giới a hát, nguyên lai các mối quan hệ còn quan trọng hơn cả cách ăn mặc. Xích thì thầm, hắn hướng Ivan Joseph hỏi, người tại sao mặc như vậy trên đường phố? Thánh khiết chi thuẫn đối với kỵ sĩ phục có những quy củ rất nghiêm khắc. Thời điểm mặc nó lên, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thánh khiết chi thuẫn. Cho nên kỵ sĩ bình thường đi dạo phố cũng không ăn mặc kỵ sĩ phục. Trả án, Ivan Joseph nói, nơi này có rất nhiều nữ hài tử mất tích, ta có chứng kiến thông báo. Vậy ngươi đáng lẽ nửa đêm đi mới đúng. Giờ này còn sớm, đây là vì phòng cháy hơn chữa cháy. Xích nghe không hiểu Ivan Joseph đang nói cái gì. Tóm lại hắn nghĩ thừa dịp mặt trời còn treo trên trời dạo chơi tòa thành trấn này. Không có chuyện gì nữa thì ta phải đi rồi. Xích quay người, chứng kiến phương xa người đi dạo đang tới. Bọn họ chứng kiến Xích cùng Ivan Joseph đang nói chuyện. Còn tưởng rằng Xích bị kỵ sĩ kiểm tra. Lại bắt đầu thảo luận Xích đến tột cùng đã làm chuyện tốt gì. Nếu như Xích không muốn làm cho đội cảnh sát mấy ngày nay đã quá tải lúc này đến bắt. Tốt hơn hết là hắn không nên biểu lộ rõ ràng muốn rời đi như vậy. Vì vậy hắn lại cùng Ivan Joseph đi thêm một đoạn đường. Vừa đi vừa nói nhảm, ngươi còn nhớ rõ lần trước trên yến hội, có một lão nãi nãi mặc đồ đen sao? Ivan Joseph hỏi, nhớ rõ, bà nói ta là bệnh của xã hội, xem ra ta chính là u ác tính. Nàng nói như vậy à, ngươi đã hiểu lầm. Là ngược lại, Ivan Joseph nói, thời điểm ta tới nhà bà có nói bà thấy ngươi. Bà nói, xã hội này thay đổi. Trước kia, loại người này có lẽ sẽ trở thành nòng cốt xã hội. Chỉ huy người khác làm chuyện tốt, nhưng là hiện tại, hắn lại bị một đám người không có tư cách chỉ huy đi rửa chén đĩa. Nàng phải hay là không quá để mắt ta rồi. Xích có chút khốn quẫn, nhưng cũng có chút cao hứng. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy đồng tình lão nãi nãi kia. Thế nhưng so với Hana, nếu như Hana chịu nghe hắn, càng có giá hơn rất nhiều. Ta không biết, Ivan Joseph trung thực trả lời. Bọn họ đi tới mục tiêu tiếp theo của Ivan Joseph. Xích không thể theo vào, tách ra tại chỗ này. Tối hôm đó, pháp trận Xích thiết lập trong phòng đang sáng rõ. Sau đó dập tắt, Xích coi đây là do khối đất này đã bị ô nhiễm nên rối loạn. Không hề thức đêm quan sát. Hôm sau, Hana thần thái khôi phục tỏa sáng đi làm. Ngày hôm qua hư hư thực thực dùng công quỹ mua quần áo. Nàng đối với tiền lương của Xích lại không nói gì. Xích đoán chừng là phải chờ tới thời điểm phát lương mới nói. Xích vừa làm việc, vừa tính toán trong lòng đến lúc đó được lãnh bao nhiêu tiền. Hắn muốn cẩn thận kiểm tra Hana có hay không khấu trừ. Khoảng 2 giờ PM, Xích đang ở trong phòng làm việc đem một đống xương nghiền vụn. Chuẩn bị mài phấn, Hana đang ở trong phòng nghỉ xem ái tình Spyro Minaret phần tiếp theo. Nàng đọc được ở tập 1, chương cuối nữ pháp sư có tâm ý tương thông với chủ tịch công ty quyển trục. Tin lầm nhân vật mới một chủ tịch công ty phi thuyền bị trúng mị dược. Bị đưa đến phi thuyền chuyên dụng xa hoa của tên chủ tịch công ty phi thuyền kia. Sắp bị xâm phạm, mà chủ tịch của công ty quyển trục xông vào văn phòng của đối phương. Đặt một chiếc phi thuyền đuổi theo cứu nàng, chủ tịch công ty phi thuyền cùng chủ tịch công ty quyển trục đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này Tuvalu gõ cửa, nói, Hana tiểu thư, ta muốn mượn trợ lý của ngài một lát. Hana vội vàng đem tiểu thuyết nhét vào dưới đáy ghế dựa. Nàng định cầm pháp trượng ở bên cạnh, giả bộ như đang luyện tập chăm chỉ, lại cầm nhầm ly cốc tai. Nhanh chóng buông ra, chỉ là nhờ hắn giúp đỡ một ít sự vụ thông thường. Tuvalu thế đứng đoan chính, tay để sau lưng, dùng gương mặt chuyên nghiệp nói. Chuyện gì? Hana mở to hai mắt, có chút chu môi, giả ra bộ dạng thân thiết nói. Có phải bảo bối Mimi của phu nhân nhược phù lại không thoải mái? Có phải tiểu cát đạt cần xem bói? Ta lúc nào cũng có thể hỗ trợ a hát. Tuvalu nói. Không phải phu nhân nhược phù có việc, là đám nữ bộc cần giúp đỡ. Hana tiểu thư mặt lập tức suy sụp, nàng lại nằm trên ghế, lấy ra tiểu thuyết tiếp tục đọc. Hắn đang làm việc trong phòng, Xích đã nghe được cuộc đối thoại bên ngoài. Hắn đã đem công cụ thu thập xong khi bọn họ còn đang nói chuyện. Phân biệt ra xương cùng phấn, Tuvalu mở ra cửa phòng, nói với Xích, đi theo ta, cách chương.